Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 17. Kiều Hân Hân mở ra tiểu hắc bổn. Bên trong màu lam bút tích thực tinh tế, từng trang viết thật nhiều công lược. Nàng bỗng nhiên biết Lý Mục vì cái gì muốn cho nàng dọn đến nơi đây tới. Xem ra là vì về sau phương tiện phát sóng trực tiếp a. Nàng nhìn những cái đó quen thuộc, cũng hoặc là không quen thuộc, điện ảnh danh, không hề ngoại lệ đều là một ít mạo hiểm kích thích. Cửu tử nhất sinh tảng lớn, sẽ có người xem sao? Nàng nghi hoặc hỏi, phòng phát sóng trực tiếp thuộc về che giấu trạng thái, muốn tới buổi chiều một chút mới có thể mở ra. Nàng nhớ không lầm nói, trước mắt phòng phát sóng trực tiếp cất chứa cũng liền 50 nhiều. Muốn dựa tử vong phát sóng trực tiếp tới nhanh chóng chướng nhân khí. Ở Kiều Hân Hân xem ra vẫn là rất khó thực hiện. Nàng không hiểu Thái Dương TV quy tắc, tự nhiên không tin tưởng. Lý Mục giải thích nói, yên tâm được rồi, loại này loại hình phát sóng trực tiếp ta sẽ giúp ngươi xin đề cử vị. Có đề cử vị sẽ có tỷ lệ lộ diện. Thái Dương TV người sử dụng rất nhiều. Đến lúc đó sẽ có một đống lớn du khách tiến vào. Có thể hay không lưu lại bọn họ liền xem bản lĩnh của ngươi là Kiều Hân Hân cái hiểu cái không. Gật gật đầu, Lý Mục tiếp cái điện thoại muốn ra ngoài. Trước khi đi hắn nói, Hân Hân ngươi chuẩn bị một chút. Ta đợi chút liền trở về, đến lúc đó chúng ta tới cái thực nghiệm money, cũng không biết hắn là chuyện gì. Đi còn rất cấp bách, Kiều Hân Hân cầm tiểu hắc bổn lên lầu 2. Lầu 2 trang hoàng phong cách quả nhiên bình thường rất nhiều. Chính là bình thường nhà cũ, vách tường là màu trắng, phòng ngủ thu thập thực sạch sẽ, máy tính bàn, giá sách, đầy đủ mọi thứ. Nàng đồ vật đều đặt ở lầu 2 phòng khách. Kiều Hân Hân bắt đầu một chút sửa sang lại. Nàng chủ yếu mang truyện tranh cùng thư tương đối nhiều. Tiếp theo là bản thảo. Cơ bản mỗi lần họa đồ vật đều sẽ giữ lại. Tổng cảm thấy đây là lúc ấy chính mình một cái tâm tình. Có kỷ niệm giá trị. Nàng đem máy tính phóng tới trên bàn. Mới vừa ngồi xuống, di động liền tới rồi một cái uy chát, mở ra sau nhìn đến là Lâm Tử Thần phát ở sao. Kiều Hân Hân do dự trong chốc lát, nàng mới trở về cái ở. Ngươi đã chuyển nhà lạp. Đúng vậy, Nga tương đương ta vốn dĩ hôm nay muốn tìm ngươi cùng nhau thần chạy tới. Gõ nửa ngày môn cũng chưa người khai, tân gia dọn đến nào. Nam sau phố bên này, đáng yêu, a quán ba một cái phố, bên kia nhà ở khu đều là nhà cũ, chị ân có thể hay không không an toàn, còn hảo đi, ta cơ bản rất ít ra cửa, cũng đối, gạch nối, đáng yêu, Kiều Hân Hân cũng không nghĩ một hỏi một đáp hình thức a. Nhưng nàng thật là đề tài chung kết giả. Nàng không biết nên lưu cái gì. Bất quá Lâm Tử Thần đột nhiên tìm nàng, vẫn là có điểm kinh ngạc. Nàng tính cách cũng không giống cái loại này quá nhiệt tình người. Kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Tử Thần còn thực cao lãnh đâu. Di động lại vang lên một chút. Ngày mai có rảnh sao? Cùng nhau ăn cái cơm chưa thế nào? Lâm Tử Thần chủ động hẹn nàng. Kiều Hân Hân nhìn này tin nhắn phát ngốc đã lâu, nàng nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm giác. Có điểm chờ mong, cũng có chút sợ hãi. Cuối cùng, nàng vẫn là cự tuyệt. Không được, không quá nghĩ ra đi ăn cơm. Ngượng ngùng nga, Lâm Tử Thần nắm di động nằm ở trên sofa ăn khoai lát. Nhìn đến Kiều Hân Hân tin nhắn sau nàng thiếu chút nữa không cười ra tiếng nhi. Ha ha ha ha, đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu. Nào có như vậy trực tiếp cự tuyệt a. cũng không biết nói uyển chuyển một chút. Nàng dùng khăn giấy xoa xoa tay, sau đó cho nàng trở về một cái tin tức. Không quan hệ, về sau lại ước cũng đúng. Gạch nối, đáng yêu, gạch nối, mặt quỷ. Lý Mục đã trở lại. Hắn lên lầu phía trước còn hô một tiếng. Hân hân, ta lên đây à, hảo. Kiều Hân Hân buông di động. Nàng phòng ngủ môn không quan. Đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm. Money Lý Mục nhìn mấy cái không cái dương. Cảm khái nói, thu thập nhanh như vậy à. Nữ nhân quả nhiên chính là không giống nhau. Trong phòng chỉ có một ghế dựa. Lý Mục liền trực tiếp ngồi xuống trên giường. Hắn chỉ vào máy tính ghế. Ngồi Kiều Hân Hân ngồi qua đi. Chính diện đối với hắn. Làm sao vậy? Ngươi phát sóng trực tiếp thời gian là buổi chiều một chút bắt đầu. Cho nên chúng ta trong lúc này có thể trước làm một ít thực nghiệm. Về sau, mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian tới luyện tập. Chờ cái gì thời điểm ngươi có thể sống đến kết cục, chúng ta liền bắt đầu chính thức phát sóng trực tiếp luyện tập. Lý Mục búng tay một cái, màu lam tiểu khối vuông trống rỗng xuất hiện. Hắn đem màn hình phóng tới hai người bên cạnh người, điều tới rồi một cái máy tính lớn nhỏ. Ta cho ngươi bút ký nhìn sao? Nhìn cái thứ nhất phó bản. Đảo đầu lâu, màn hình xuất hiện một cái cùng loại trò chơi icon. Lý Mục click mở sau, là một phần về người chơi hồ sơ điền. Kiều Hân Hân chạy nhanh đem tiểu hắc bổn lấy tới. Nàng phía trước chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút. Đối đảo đầu lâu cũng không có cái gì ấn tượng. Hơn nữa tên này đối nàng tới nói thực ra là A. Nàng ngày thường rất thích xem điện ảnh. Trên cơ bản những cái đó kinh điển phiến tử nàng đều xem qua. Nhưng này bộ liền nghe cũng chưa nghe qua. Lý Mục giúp nàng điền tư liệu, lại lộng một ít giả thiết. Lần đầu tiên nói, chúng ta tuyển khó khăn thấp nhất. Ân, cảm giác đau đớn 3% hảo, cảm giác đau đớn càng tiếp cận chân thật, người xem liền sẽ càng thích. Nhưng Kiều Hân Hân là manh tân chủ kênh vẫn là cái xinh đẹp muội tử. Cảm giác đau đớn thấp một chút cũng không quan hệ. Chính yếu chính là ngươi muốn hội diễn, biết không? Tỷ như quang ngã khái. Bởi vì cảm giác đau đớn thấp ngươi khả năng không gì cảm thụ. Nhưng ngươi nhất định phải diễn xuất rất đau bộ dáng. Lý Mục cho nàng truyền thụ kinh nghiệm. Money tử vong phát sóng trực tiếp, phần lớn là nam chủ bá sẽ đi lựa chọn 5 giao cấp nguy hiểm hình thức. Nữ chủ kênh cơ bản đều tuyển thấp khó khăn. Trong trò chơi diễn giống một chút, fan bó lớn kiếm money chẳng sợ người xem rõ ràng biết kỳ thật không như vậy đau. Nhưng bọn hắn vẫn là sẽ xoát ra mạn màn hình đau lòng chủ kênh. Kiều Hân Hân hơi hơi nhấp môi. Nàng chột dạ nói, ta kỹ thuật diễn rất kém cỏi. Kỹ thuật diễn là cái gì? Nàng không biết a, nàng chỉ biết là chính mình ngày thường trong sinh hoạt đại đa số thời gian đều là cái diện than. Nếu cảm thấy không đau, đại khái nhìn qua cũng liền thật là không đau đi. Lý Mục điều hảo sở hữu đồ vật, hắn đem một khẩu súng nhét vào nàng trong tay, cười tủm tỉm nói, cầm đi bảo hộ chính mình đi. Kiều Hân Hân cảm giác được trong tay trọng lượng, đại não trống rỗng. Này, đây là thật thương súng? Lý Mục giống như nhìn ra nàng nghi vấn, hắn nói thẳng nói, là thật sự. Dùng phía trước nhớ rõ lên đạn. Điện ảnh hẳn là xem qua đi. Tới, ta dạy cho ngươi. Sở hữu mạo hiểm loại phó bản, chủ kênh đều có thể mang một khẩu súng đi. Bởi vì cây súng này là công nghệ cao sản vật, nó có thể đánh ra vô số phát đạn. Chỉ cần chủ kênh đừng khẩu súng đánh mất, vẫn là có thể ở một ít trường hợp hạ bảo hộ chính mình. Rốt cuộc vĩnh viễn không cần lo lắng viên đạn dùng hết vấn đề. Lý Mục rất tinh tế giáo nàng dùng như thế nào thương súng. Kiều Hân Hân tay có điểm phát run. Hắn ân ủi nói, không có việc gì, này thương súng chỉ có vào điện ảnh có thể sử dụng, ở thế giới hiện thực nó chính là X, bên trong vô viên đạn. Hơn nữa, điện ảnh xuất hiện người đều là số liệu, liền tính ngộ thương rồi cũng không có việc gì. Minh bạch sao? Kiều Hân Hân nghe đến mấy cái này lời nói, tâm thần cuối cùng ổn một ít, nàng cứng đờ gật đầu một cái. Minh bạch. Lúc này nàng WeChat lại vang lên. Kiều Hân Hân ngắm liếc mắt một cái, phát hiện là Lâm Tử Thần. Lý Mục cũng nhìn qua đi, hắn mỉm cười hỏi, ai a? Kiều Hân Hân mở ra tin tức, bên trong viết ta hậu thiên liền phải phi nước ngoài làm. Ngày mai thật sự không rảnh sao? Trước kia hàng xóm Money Úc, cái kia muội tử a, Lâm Tử Thần rất xinh đẹp, còn thực trượng nghĩa. Lý Mục đối nàng ấn tượng khắc sâu. Hắn tò mò hỏi, nàng tìm ngươi chuyện gì? Nàng tưởng ngày mai ước ta ăn cơm Money, ngươi muốn đi sao? Kiều Hân Hân lắc lắc đầu. Nàng bình tĩnh nói, ta không đi. Nàng buông di động, không có gấp Lâm Tử Thần về tin tức, bởi vì nàng không biết chính mình muốn như thế nào hồi. Tổng cảm thấy lần nữa cự tuyệt là man làm người thất vọng. Nàng có điểm trốn tránh loại cảm giác này. Kia dứt khoát liền không để ý tới đi. Ngồi ở nàng đối diện, Lý Mục nghiêm túc nhìn nàng. Hắn cặp mắt đào hoa kia cười rộ lên giống hồ ly. Không cười thời điểm lại có thể dễ như trở bàn tay làm người rơi vào đi. Kiều Hân Hân cúi đầu, hoàn toàn không đi xem hắn. Lý Mục thanh âm đều trở nên ôn nhu lên. Không có việc gì, không nghĩ đi liền không đi, không cần miễn cưỡng chính mình. Hắn xem như đã nhìn ra Kiều Hân Hân thực kháng cự xã giao. Nàng cùng hắn trước kia tiếp quản nữ chủ kênh đều không giống nhau. Có thể nói chủ kênh này một hàng nghiệp, đặc biệt là làm phát sóng trực tiếp, tính cách hoạt bát hài hước một chút sẽ càng làm cho người ta thích. Có chút muội tử thực có thể liêu, nàng có thể cùng rất nhiều người xem liêu thực hải. Kia người khác liền sẽ mua chứng, liền sẽ nhớ rõ nàng, liền sẽ cất chứa, liền sẽ lần sau lại quăng Lâm Money. Nói thật, Kiều Hân Hân tính cách cũng không thích hợp ngành giải trí. Chính là Lý Mục trước nay đều không có thất vọng cảm xúc ở. Tương phản, hắn tổng cảm thấy Kiều Hân Hân có thể đi ra một cái mới tinh con đường. Có lẽ chờ ngươi hôm nay luyện tập sau khi kết thúc, ngươi sẽ đặc biệt tưởng cùng nàng cùng nhau ăn cơm đâu. Hắn ý vị thâm trường nói. Kiều Hân Hân khẽ cười một chút, nàng tách ra đề tài. Muốn như thế nào luyện tập đâu? Tiến điện ảnh a, hiện tại. Đúng vậy, chúng ta hiện tại là thi bá. Trừ bỏ ta, người khác đều nhìn không tới ngươi, cho nên ngươi có thể tự do phát huy. Nhắc nhở ngươi một chút nga, đi vào lúc sau cũng có thể lợi dụng trí năng quản gia tới xem kịch bản. Cơ bản điện ảnh đều có hai cái kết cục, một hảo một hư. Ngươi có thể căn cứ chính mình yêu thích tuyển. Trong quá trình tử vong tắc phát sóng trực tiếp kết thúc đã chết, liền sẽ ra tới. Đối, lúc này đây là huấn luyện, chẳng sợ sống không quá 5 phút đồng hồ đều là bình thường. Ở trong trò chơi thời gian trục quá thật sự chậm, trong hiện thực 1 giờ tương đương trong trò chơi 2 ngày. Cho nên hôm nay mãi cho đến ăn cơm trưa, đủ ngươi luyện tập thật lâu. Đúng rồi, đơn giản hình thức chung đói khát cảm cũng chỉ thừa 3%. Ngươi tạm thời không cần lo lắng chính mình bị đói chết. Hết thảy đều thực mơ hồ. Kiều Hân Hân đã thích ứng mỗi ngày cấp ngoại tinh nhân phát sóng trực tiếp hàng ngày. Nhưng này, vẫn là lần đầu tiên muốn đi một cái tưởng cũng không dám tưởng địa phương đâu. Nói như thế nào đâu, vẫn là sẽ có điểm chờ mong. Nàng đại khái là cái loại này nhìn qua thực nhu nhược, nhưng thực tế nội tâm thực cuồng dã nữ hài tử đi. Loại này kinh tủng kích thích lữ đồ, nàng cư nhiên rất muốn tự mình đi thể nghiệm một phen. Chuẩn bị tốt sao? Lý Mục hỏi. Kiều Hân Hân gật đầu một cái. Chuẩn bị tốt, bắt tay ấn đi lên, màu lam tiểu khối vuông. Xuất hiện một cái ấn trường ấn địa phương. Kiều Hân Hân bắt tay thả đi lên. Một trận lạnh lẽo, ngay sau đó nàng toàn bộ thân thể giống bị thứ gì lôi kéo giống nhau. Nhắm mắt lại, nháy mắt nàng từ ghế trên biến mất. Lý Mục đem màn hình vị trí điều chỉnh đến chính phía trước. Vô hạn phóng đại, giống như là ở VIP rạp chiếu phim giống nhau. Hắn nằm ở trên giường, biểu tình nhẹ nhàng, màu lam màn hình hình ảnh chuyển a chuyển. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Kiều Hân Hân trên người. Nàng đi tới Lý Mục cấp ra cái thứ nhất điện ảnh. Đảo đầu lâu, hết chương.